Từ Hokage bắt đầu, chương 74, đàm phán thất bại. Góc truyện audio.com. Sayo thật là ngươi sao? Tatsumi kinh ngạc nói. Tatsumi, con ngươi dạo này thế nào? Sayo nói. Trong lòng Sayo lúc này rất phức tạp cùng áy náy. Nàng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Nàng không hy vọng Tatsumi sẽ vì nàng mà cùng Rosen giao chiến. Nếu thật sự hai người đánh nhau, nàng thật sự không biết phải làm sao. Mặc dù Rosen đã hứa là sẽ không làm hại Tatsumi, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Akame còn có Tatsumi. Hắn cười nói, chết tiệt, ngươi mau thả Sayo ra. Tatsumi kêu lên, làm sao có thể chứ? Bây giờ Sayo là người hầu của ta, đương nhiên là nàng phải ở cùng ta rồi. Hắn nói xong hắn liền đem Sayo ôm vào lòng. Thấy Sayo bị một người đàn ông ôm vào lòng, Sayo hai mặt chấn kinh cung giận dữ. Sayo làm sao có thể cam tâm làm người hầu của ngươi được? Chắc chắn là ngươi đã ép nàng. Sayo, ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Tatsumi, ta bây giờ đã thuộc về chủ nhân. Ngươi đừng quan tâm đến chuyện của ta nữa. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Nói xong Sayo liền dùng trong tay trường cung nhắm về phía Tatsumi nói. Nhìn một màn này, Rosen hài lòng gật đầu. Sao có thể có chuyện đó được, là hắn ép ngươi có phải không? Sayo, ngươi hãy đợi một lát, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Tatsumi nói, siêu, chuyện này là sao? Akame nhìn siêu nói. Nàng rất kinh ngạc khi thấy Siêu ở cùng với Rosen một chỗ xuất hiện. Mặc dù trong lòng nàng cũng có một chút suy đoán, nhưng sau đó liền phủ định. Nàng không tin Siêu sẽ phản bội Nairet. Siêu con người nàng biết rất rõ. Mặc dù bình thường hay ngu ngơ, ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải là loại người có thể sẽ phản bội đồng bọn. Nhưng sự thật thì tàn khốc. Xin lỗi Akame, nhưng từ bây giờ chúng ta sẽ là kẻ địch. Siêu nhìn Akame nói, phản bội trước đây cùng nàng vào sinh ra tử, trong lòng nàng cũng rất phức tạp. Nhưng sau đó lại kiên định, nàng đã lựa chọn con đường này thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Tại sao chứ Siêu, chúng ta không phải là đồng bọn hay sao? Chúng ta không phải đã hứa là sẽ cùng nhau thay đổi cái mục nát đế quốc này hay sao? Vậy tại sao bây giờ ngươi lại phản bội chúng ta mà đi theo hắn? Akame hét lớn, xin lỗi Akame, xin lỗi mọi người, Siêu cúi đầu xin lỗi. Lúc này hắn liền lên tiếng, tốt rồi, tâm sự đã xong, bây giờ chúng ta vào việc chính thôi. Sau đó hắn nhìn Akame nói, Akame, đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không đầu hàng sao? Cho dù ngươi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của ta vẫn là không, Akame kiên định nói. Vậy sao, nếu như ta giúp các ngươi thay đổi đế quốc này thì sao? Hắn nói, ý ngươi là gì? Akame nhìn hắn nói, thì như ngươi thấy đấy, đế quốc này đã mục nát. Ta có thể giúp các ngươi lật đổ cái đế quốc này nhanh chóng nếu như ngươi đầu hàng. Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi tin hay không thì tùy. Ta làm như thế cũng vì đã hứa với Kurom là sẽ giúp nàng và ngươi ở cùng một chỗ. Chứ không ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến cái đế quốc này sẽ thành thế nào sao? Nghe vậy Akame trong mắt hiện lên tinh quang, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Đề nghị của Rosen đúng là rất hấp dẫn. Vừa có thể thay đổi đế quốc, vừa có thể cùng Kurom ở cùng một chỗ, đây quả là điều rất tốt. Không được, ta không thể tin ngươi nên ta phải từ chối. Akame nói, Hoani, chan, tại sao ngươi lại phải cố chấp như thế? Kurom nói, xin lỗi Kurom, nếu đã như vậy chúng ta không còn gì để nói. Rosen nói xong liền gọi ra Kurokaze cùng Shiroyuki hai thanh kiếm. Thấy thế Akame và Tatsumi liền cảnh giác, là Tây Gu sao? Akame thầm nói, nàng có thể cảm nhận được hai thanh kiếm đó không phải là những thanh kiếm bình thường. Một thanh toàn thân tỏa ra tà ác khí tức, còn một thanh tỏa ra thần thánh khí tức. Điều đó đã chứng minh hai thanh kiếm này không phải là vật phàm. Rất có thể nó cũng giống như nàng Murasame, là một loại kiếm hình Tây Gu. Nhưng nàng cũng rất khó hiểu, một người chỉ có thể sử dụng một tay gu. Nhưng lần trước Rosen sử dụng qua khói đen cùng với triệu hoán ra một cái màu đen cự nhân, nàng cứ nghĩ là do một loại nào đó tây gu. Nhưng lần này nhìn thấy hai thanh kiếm này, nàng lại cảm giác rất kỳ lạ cùng khó hiểu. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, hắn nói. Hắn vừa nói xong, Kurom và Seril liền xung phong tiến lên. Cách chương.